Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. 133, vị công tử này, quấy dày, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chính nhìn chằm chằm Linh Tiên Đảo hai cái trưởng lão. Đột nhiên nghe được nhất đạo thanh âm vang lên, theo bản năng quay đầu, liền gặp một cái khoảng 30 tuổi tu luyện giả đứng sau lưng bọn họ cách đó không xa. Hướng bọn họ mỉm cười, Sở Trước cũng nhìn sang, hơi hơi hếch lên mày, kia tu luyện giả gặp hai người nhìn qua, vội hỏi, hai vị, quấy dày, tại hạ Thái Kiệt, công tử nhà ta muốn mời hai vị mượn một bước nói chuyện, ngươi ra công tử là ai? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi, Thái Kiệt nghiêng người, nhìn về phía cách đó không xa một cái bị vài cái tu luyện giả vây quanh luyện đan sư. Kia luyện đan sư là một cái 16-17 tuổi xinh đẹp công tử. Trên người mặc nhất kiện thêu ký hiệu màu xanh nhạt đạo bào. Khí chất thượng tốt, như là cái nào gia tộc hoặc môn phái tỉ mỉ bồi dưỡng xuất gia đệ tử. Này dung mạo thập phần tinh xảo, nhân tuổi thượng tiểu, ngũ quan làm cho người ta một loại sống mái nan biện thanh tú. Chính là mi mày gian quanh quẩn một cỗ kiêu căng sắc. Làm cho hắn thoạt nhìn chẳng phải tốt như vậy thân cận. Lúc này này xinh đẹp thiếu niên đang dùng một loại soi mói thần sắc xem hắn. Thấy hắn nhìn qua, nâng lên vi tiêm cầm, ký căng ngạo lại thần khí. Chẳng qua là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, tuy rằng thái độ có chút ngạo mạn, bất quá hắn bộ dạng đẹp mắt, sẽ không làm cho người ta quá mức phản cảm, chỉ sẽ cảm thấy này đó người thiếu niên quá mức kiêu ngạo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem Sở Trước liếc mắt một cái, được đến của nàng ý bảo, liền mang nàng đi qua. Đầu tiên là cùng kia thiếu niên được rồi một cái luyện đan sư trong lúc đó lễ. Ôn Thanh nói, không biết vị công tử này tìm tại hạ có việc. Kia xinh đẹp thiếu niên dùng một loại chậm gì gì làn điệu nói. Cổ Đàm Hồ bí cảnh liền muốn mở ra, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta hợp tác? Mạc Sĩ Thiên Kỳ không nghĩ tới này thiếu niên kêu bản thân đi lại hội đưa ra hợp tác. Nhịn không được kỳ quái nói. Hợp tác, vì sao? Kia thiếu niên không đáp, ngược lại dùng một loại khinh thường ngữ khí hỏi. Của ngươi tùy tùng chỉ có một tu luyện giả. Nói xong, dùng khóe mắt dư quang tà nghễ Sở Trước liếc mắt một cái. Gần gũi xem, phát hiện của nàng dung mạo tinh mỹ, thần thái kiêu khiếp, tiêm tư sở sờ, là một cái có thể dễ dàng kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ nữ tu. Càng khinh thường, như vậy nữ tính tu luyện giả, hắn nhìn được hơn, đại đa số đều là tốt mã rẻ cùi. Này nhân vương cảnh tu vi, cũng không biết là hạp bao nhiêu linh đan đề cao, cũng dám tiến Cổ Đàm Hồ bí cảnh, cũng không sợ chết thảm ở bí cảnh mãnh thú khẩu hạ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không thích của hắn ngữ khí, lập tức cắt trang bức hình thức, mặt không biểu cảm hỏi, thì tính sao, nếu là không muốn chết, chợt nghe của ta thiếu niên nói, luyện đan sư sức chiến đấu phổ biến không cao, chỉ mang một cái tùy tùng, thật sự quá mức trò đùa, đợi lát nữa tiến bí cảnh sau, ta duẫn cho các ngươi đi theo ta, dứt lời. Lại ta nghễ giống cái tùy tùng thông thường cùng sau lưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ Sở Trước liếc mắt một cái. Tuy rằng lời nói của hắn chưa nói rất minh bạch, nhưng này thái độ đã cho thấy hết thảy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên mặt có chút cổ quái, lại có chút ngạc nhiên. Này vẫn là lần đầu tiên có người ngay trước mặt bọn họ chất vấn Sở Trước sức chiến đấu. Tiểu tử này là gan rất phì a. Sở Trước nhưng là bình tĩnh, đánh giá này thiếu niên. Tuổi tuy nhỏ, nhưng hắn tu vi đã là linh quang cảnh tam trọng, so Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn muốn cao, có thể thấy được này luyện đan thiên phù cũng không sai. Quả thật có kiêu ngạo tư bản, về phần hắn nhìn về phía bản thân kia khinh thường kiêu ngạo bộ dáng. Liền biết lại là một cái đối nàng trông mặt mà bắt hình dong. Sở Trước ở trong lòng mỉm cười, cũng không tức giận, đợi lát nữa tiến vào bí cảnh sau. Nàng sẽ làm hắn nhận thức đến bản thân sai lầm ni hảo cho hắn biết. Trông mặt mà bắt hình dong là không đúng. Lúc này Sở Trước đã minh bạch, này thiếu niên hành động này quả thật là vì tìm kiếm hợp tác giả. Tuy rằng bên người hắn có 10 cái tu luyện giả, nhưng thực lực chẳng phải mạnh nhất, không bằng ở tiến bí cảnh phía trước, nhiều tìm điểm nhân hợp tác, kéo vào bản thân đội ngũ, như thế an toàn tính cũng cao. Hắn gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỉ mang nàng một cái tu luyện giả. Như vậy thực lực tiến vào bí cảnh sau chắc chắn thập phần nguy hiểm. Cho nên coi như là hảo tâm tưởng đưa bọn họ kéo vào của hắn trong đội ngũ. Như thế cũng có thể lớn mạnh bản thân đội ngũ. Sao lại không là mani loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lúc này cũng minh bạch này thiếu niên dụng ý. Chung quanh giống như hắn hành động luyện đan sư rất nhiều. Bọn họ vừa đúng liền tại đây thiếu niên phụ cận, cho nên bị hắn mời thôi. Tức thời hắn ha ha một tiếng, không ứng lời này, chỉ nói, đa tạ vị này đạo hữu, kia thiếu niên tuy rằng ngạo mạn. Nhưng nơi nào nghe không ra hắn trong lời nói lơ đễnh. Vậy mà trực tiếp cự tuyệt của hắn mời, nhất thời có chút tức giận, xinh đẹp khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. Tức giận rất nhiều, đang muốn nói cái gì nữa. Đột nhiên cổ đàm bên hồ vang lên lớn hơn nữa ồn ào thanh. Mọi người bất chấp lại mời bên người nhân, lực chú ý lại bị hấp dẫn đi qua. Kia đứng ở cổ đàm hồ tiền linh tiên đảo hai cái nhân hoàng cảnh trưởng lão rốt cục ra tay. Chỉ thấy trong đó nhậm trưởng lão theo chữ nạp giới lý xuất ra một khối huyền màu đen lệnh bài. Đem chi phao đến cổ đàm trên hồ không? Sau đó hai cái nhân hoàng cảnh trưởng lão hét lớn một tiếng. Ào ào đem linh lực đưa vào lệnh bài. Theo nhân hoàng cảnh luyện đan sư khổng lồ linh lực cuồn cuộn không ngừng mà đưa vào. Lệnh bài ở giữa không trung nhanh chóng thành lớn. Đại như nhất tòa núi nhỏ sau. Đột nhiên hạ trụy, giống như một chương di thiên chi thuẫn. Phá vỡ hồ nước, thẳng tắp sáp nhập hồ nước chung. Bình tĩnh cổ đàm hồ nước quay cuồng đứng lên. Mặt nước không ngừng mà nhấc lên sóng to, phảng phất trong hồ có một cái vô hình thủ đang ở phiên giang đảo hải. Đôi khởi một đạo lại một đạo sóng to, ngay sau đó, kia hồ nước bị tiến vào trong nước lệnh bài vừa bổ vì nhị. Hồ nước tách ra, lộ ra một cái thông hướng giữa hồ trong nước thông đạo. Kia hai bên hồ nước, giống như bị vô hình trong suốt thủy tinh ngăn cách. Có thể nhìn đến trong nước các loại trong nước sinh vật. Linh tiên đảo Bùi trưởng lão cao giọng nói. Chư vị, bí cảnh đã khai, thỉnh chư vị tiến bí cảnh tham gia thử luyện. Thử luyện thời gian là một tháng. Một tháng sau, bí cảnh sẽ tự động đóng cửa. Sở hữu thử luyện giả sẽ bị bí cảnh tống xuất đến, nhậm trưởng lão cũng đi theo nói. Chư vị, đi vào bãi, nhậm trưởng lão vừa mới nói xong. Còn có nóng vội luyện đan sư cùng tu luyện giả nhảy vào cổ đàm trong hồ kia bị lệnh bài bổ ra trong. Nước thông đạo, hướng tới giữa hồ mà đi. Cổ đàm hồ tiền tu luyện giả cùng luyện đan sư ảo ảo tiến vào trong nước thông đạo. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi theo người chung quanh đi tới. Tiến vào trong nước thông đạo sau. Không được ngự kiếm phi hành, chỉ có thể đi bộ tiến vào. Kia thiếu niên xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước liếc mắt một cái. Khinh thường hừ một tiếng, mang theo một đám hộ vệ, phất tay áo đi rồi. Này tiểu công tử tỳ khí ghê gớm thật, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước nói thầm nói. Sở tỷ, chúng ta muốn hợp tác với bọn họ sao? Sở Trước nói, trước nhìn xem tình huống đi, nàng cũng không có thác đại. Không biết lần này cổ đàm hồ bí cảnh lý tình huống thế nào. Nếu là nhu nếu muốn, cũng có thể tìm người hợp tác. Mạc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu, đều nghe của nàng. A Chiếu ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai, nghe thế hai người đối thoại, đuôi lắc lắc, hí mắt nhìn về phía trước kia kiêu ngạo thiếu niên luyện đan sư. Đồng dạng kiêu ngạo hừ một tiếng, cảm thấy kia thiếu niên luyện đan sư bên người kia 10 cái tu luyện giả. Cũng không cập Sở Trước một người, có cái gì khả kiêu ngạo, bọn họ đi đến giữa hồ chỗ khi, gặp nơi đó trống rỗng xuất hiện nhất phiến cửa không gian. Liền biết đây là bí cảnh nhập khẩu, tiến vào cửa không gian khi, cảm giác được truyền tống trận lực lượng lôi kéo, Sở Trước chạy nhanh bắt lấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ cánh tay. Quen thuộc truyền tống lực lượng rất nhanh sẽ lôi kéo hai người thân thể. Sở Trước nhanh chóng điều chỉnh tốt thân thể trạng thái, ở rớt xuống khi, mang theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Hai người rất nhanh bình an. Đây là Mạc Sĩ Thiên Kỳ lần đầu tiên tiến bí cảnh khi không có lại rơi trò cắn nê, nhất thời có chút cảm động. Lúc này, lại nghe được một tiếng hừ lạnh. Hai người quay đầu nhìn lại, cũng nhìn đến cách đó không xa kia thiếu niên luyện đan sư. Hắn bị hai cái tu luyện giả một tả một hữu cầm lấy cánh tay. Bình an rớt xuống, lúc trước kia cửa không gian chung có một tùy cơ truyền tống trận. Sở hữu vào tu luyện giả cùng luyện đan sư đều bị tùy cơ truyền tống đến bí cảnh chung. Rớt xuống địa điểm không đồng nhất, hiển nhiên sở trước bọn họ cùng này thiếu niên luyện đan sư phi thường hữu duyên. Bọn họ một trước một sau tiến vào, vẫn là bị truyền tống đến cùng một chỗ, nhìn đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ, đại khái còn tại ghi hận hắn lúc trước cự tuyệt, kia thiếu niên luyện đan sư nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Xem tựa như cái bị các trưởng bối nuông chiều lớn lên tiểu thiếu gia. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng chưa cùng hắn loại này kiến thức. Cảm giác được trong không khí phát mũi tanh tưởi, hai người ngẩng đầu nhìn đi, khi thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh khi, thần sắc hơi đổi, lúc này bọn họ đứng ở một chỗ cùng sơn hắc thủy nơi. Trên đất nơi nơi đều là hư thối thi cốt, này thi cốt có người loại, có động vật, bị che đậy ở màu đen bùn đất chung. À, đây là cái gì? Kia thiếu niên luyện đan sư la hoảng lên, trên mặt là che giấu không được chán ghét. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm cái mũi, nơi này thoạt nhìn thật sự không giống như là bí cảnh. Ngay cả trong không khí linh khí cũng mỏng manh chi cực. Này bí cảnh chủ nhân sẽ không như thế hố nhân đi. Kia thiếu niên luyện đan sư là cái yếu ớt thiếu gia. Lúc này đối diện của hắn tùy tùng rít gào nói. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Thế nào đi ra ngoài? Các ngươi nhanh chút tìm a. Thiếu niên bên người vài cái tu luyện giả giả vội vàng lên tiếng trả lời là. Ở chung quanh tìm kiếm rời đi xuất khẩu. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem bọn hắn liếc mắt một cái. Rất nhanh sẽ rời tầm mắt. Không để ý bọn họ đã ở quan sát chung quanh hoàn cảnh, nơi này là một tòa lại một tòa núi nhỏ bao hợp với. Núi nhỏ bao thượng đều là che đậy ở đất đen bên trong hư thối thi cốt. Núi nhỏ bao trong lúc đó tích hắc thủy, kia hắc thủy đồng dạng phát ra mãnh liệt tanh tưởi, huân người thẳng muốn phun, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật sự chịu không nổi, ở chữ nạp giới lý tìm hạ, tìm ra một chậu linh thảo. Hái được tam phiến lá cây, đưa cho sở trước cùng A Chiếu một mảnh, bản thân hàm một mảnh, sở tỷ, đây là thất diệp linh châu thảo, này diệp có tinh lọc thanh tâm chi hiệu, hàm chứa liền sẽ không cảm giác được kia tanh tưởi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ giải thích nói. Sở trước đem kia lá cây hàm ở miệng, rất nhanh sẽ cảm giác hô hấp gian tanh tưởi vì này nhất tịnh, hóa thành một cỗ tươi mát linh thảo hơi thở. Không hề bị tanh tưởi ảnh hưởng, cách đó không xa kia thiếu niên luyện đan sư nghe nói như thế. Cũng vội vàng theo chữ nạp giới lý xuất ra một chậu thất diệp linh châu thảo. Xả hơn 10 phiến lá cây phân phát đi xuống, này nhận đến tanh tưởi ảnh hưởng tu luyện giả mới vừa rồi nhả ra. Thất diệp linh châu thảo cũng không hiếm thấy, nhưng có thể ở vào thời điểm này nghĩ đến thất diệp linh châu thảo sử dụng. Có thể thấy được Mạc Sĩ Thiên Kỳ linh thảo tri thức chi vững chắc. Thả phản ứng năng lực không sai. Đối linh thảo vận dụng càng là có thể suy một ra ba. Kia thiếu niên luyện đan sư đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Rõ ràng của hắn chữ nạp giới lý linh thảo cũng không ít. Vì sao trong lúc nhất thời liền không nghĩ tới thất diệp linh châu thảo còn có thể như vậy sử dụng. Đây. Không hề bị trong không khí tanh tưởi ảnh hưởng sao, tu luyện giả nhóm chạy nhanh ở chung quanh siêu tầm đứng lên. Tìm kiếm rời đi nơi này biện pháp, cổ đàm hồ bí cảnh có một đặc điểm, chính là mỗi một lần tu luyện giả cùng luyện đan sư bị truyền tống đi vào hoàn cảnh đều không giống. Với, thử luyện nội dung cũng không giống với, điều này cũng là vì sao cổ đàm hồ bí cảnh mỗi 10 năm mở ra một lần. Nhưng không ai có thể đem nó thử luyện nội dung đồng hậu bối thuyết minh. Thật sự là vô pháp xác định này đó tu luyện giả cùng luyện đan sư tiến vào sau. sẽ bị tùy cơ truyền tống đến nơi nào, vừa muốn trải qua cái gì thử luyện. Tuy rằng cổ đàm hồ bí cảnh thử luyện chủ yếu là vì luyện đan sư mà thiết. Khá vậy có nhằm vào tu luyện giả. Này bí cảnh chủ nhân rõ ràng chính là không đồng ý nhường luyện đan sư thuận thuận lợi lợi liền. Thông qua thử luyện, đối đi theo tu luyện giả cũng là chứa nhiều làm khó dễ. Mấy ngày nay, sở trước mỗi ngày mang theo A Chiếu cùng Huyền Nguyên ở cổ đàm chấn loạn dạo khi. Cũng thu thập đến rất nhiều cổ đàm hồ bí cảnh đường nhỏ tin tức. Đối này bí cảnh thử luyện nội dung bao nhiêu có chút hiểu biết. Cho nên lúc này, nàng vẫn là phi thường bình tĩnh, cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi ở này thi cốt ly ly sườn núi chung. Cẩn thận tránh đi thải đến này hư thối thi cốt. Sở tỷ, chúng ta muốn thế nào đi ra ngoài a? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Rất muốn nhanh chút rời đi này ghê tởm địa phương. Sở trước vừa đi một bên xem, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được cái gì? Nàng tế ra toái tinh kiếm, mang theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhảy đến trên thân kiếm mini tiếp theo. Chợt nghe đến cách đó không xa lại vang lên kia thiếu niên luyện đan sư tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy hắn một chân đang bị một cái bán hư thối thủ bắt lấy. Cái tay kia chủ nhân che đậy ở trong đất. Nửa người trên theo bùn đất chung bò ra đến, một trương hư thối mặt chuyển qua đến xem hắn, trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, tình cảnh này làm cho hắn theo bản năng hét dầm lên. Dĩ nhiên quên làm một cái linh quang cảnh tam trọng luyện đan sư. Hắn hoàn toàn có năng lực giải quyết kia hư thối thủ. Bên người hắn một cái tu luyện giả chạy nhanh huy kiếm đem kia hư thối thủ tước đoạn. Đưa hắn nhắc tới. Quăng đến một thanh trên phi kiếm mini kia thiếu niên luyện đan sư bị vừa rồi tình cảnh này ghê. Tởm hỏng rồi, té vào trên phi kiếm liền nôn ra. Không biết khi nào, trên đất này hư thối thi cốt ảo ảo sống lại. Chúng nó theo che đậy bùn đất chung bò ra đến, kéo hư thối thân thể. Hư thối trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Thân hai tay, dương nanh múa vuốt hướng tới bay đến giữa không trung tu luyện giả nhóm vung. Này quả thực tựa như xác chết vùng dậy, kia sườn núi cùng hắc trong nước, không ngừng mà có hư thối thi thể bò ra đến, bộ dáng phá lệ ghê tởm, nhường bay đến giữa không trung tu luyện giả nhịn không được tưởng phun. May mắn này đó hủ thi cũng không hội phi, chính là vung hai tay, liều mạng hướng giữa không trung nhân chộp tới, phảng phất tưởng đưa bọn họ chảo xuống dưới, ở đây tu luyện giả sắc mặt đều có chút không tốt. Thật sự là tình cảnh này quá mức sấm nhân, thêm vào bọn họ lúc này đứng ở trên thân kiếm, có thể nhìn xem xa hơn, cũng thấy rõ ràng thế giới này đều là như vậy hủ thi. Không có một chỗ niết bàn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thanh nghiêm mặt nói. Sở tỷ, ta cảm giác đi đến giả bí cảnh, hắn đi qua bí cảnh cũng có mấy cái. Mỗi một cái bí cảnh đều là linh khí uẩn nhiên. Vẫn là lần đầu tiên trải qua như vậy đáng sợ bí cảnh. Cây này vốn không giống bí cảnh, ngược lại giống cái nào ta tu động phủ mới đúng. Hiện tại làm sao bây giờ? Có người hỏi, ta chỉ tưởng nhanh chút rời đi nơi này. Kia thiếu niên luyện đan sư ôm cái mũi rít gào. Nghe nói như thế, này tu luyện giả trên mặt đều có chút phát khổ. Bọn họ cũng tưởng rời đi nơi này à, nhưng phóng mắt nhìn đi. Không là sườn núi chính là hủ thi, căn bản tìm không thấy xuất khẩu. Hết chương.